ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi chỗ ở, vì sao vậy? Trình Song có chút khó hiểu. Cô cảm thấy chỗ mình đang ở hiện tại khá tốt. Giang Minh Viễn muốn nói gì đó, nhưng nhìn tài xế ngồi trước, anh lại nuốt lời. Thôi, về nhà rồi nói, trên xe thật sự không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Trình Song gật đầu, không truy vấn thêm, nhưng trong lòng cô cảm thấy tò mò, luôn muốn biết câu trả lời. Về đến nhà, Trình Song đưa Tinh Tinh vào phòng chơi trò chơi, sau đó pha hai ly trà, đưa cho Giang Minh Viễn một ly. Bây giờ có thể nói được chưa? Là như thế này, Giang Minh Viễn mấy ngày nay đã suy nghĩ kỹ lời muốn nói. Tinh Tinh càng lớn, cha mẹ ở riêng không tốt lắm, sẽ làm nó bối rối, nên tôi muốn mời em và Tinh Tinh dọn đến căn hộ dưới lầu của tôi. Dưới lầu, đúng vậy, thực ra, anh muốn họ dọn vào ở chung phòng với mình, nhưng mọi chuyện cần tiến từng bước, hiện tại không thể yêu cầu như vậy, nên anh nói, căn hộ dưới lầu của tôi vừa có người thuê dọn đi. Nếu em đồng ý thì ngày mai có thể dọn vào. Anh nói thêm, chung cư cách đây không xa lắm, sẽ không ảnh hưởng nhiều. Trình Song im lặng không nói. Cô biết lời Giang Minh Viễn nói có lý. Trẻ con không hiểu loại quan hệ này, thường nói ra bên ngoài, dễ bị người khác để ý. Như lần gặp gia đình ông Lưu trên máy bay. Nhưng lý lẽ là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Trình Song tự nhận mình có chút tình cảm đặc biệt với Giang Minh Viễn. Nhưng cách xa nhau không phải ngày nào cũng gặp còn dễ dàng. Nếu dọn đến dưới lầu anh, gặp mặt mỗi ngày, quan hệ sẽ phát triển ra sao? Thật sự không ai biết chắc. Trong thâm tâm, cô có chút lo sợ về sự không rõ ràng này. Trình Song không tỏ thái độ, Giang Minh Viễn cũng không thúc giục. Anh uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, đợi một hồi lâu vẫn không nhận được phản hồi từ cô. Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, hiện tên người gọi là Cố Minh Lệ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Minh Viễn nhíu mày, là một nhân vật công chúng. Anh rất nhạy cảm với việc bị chụp lén. Không lâu trước, ở cửa nhà trẻ anh đã cảm giác được có người chụp lén. Giờ lại nhận được cuộc gọi, khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều. Anh không cảm thấy có gì phải giấu giếm, nhưng vẫn thấy phiền, thở dài trong lòng. Anh đứng dậy, tôi đi nghe điện thoại. Đi đi, Trình Song trong lòng cũng cảm thấy loạn. Nghe điện thoại vang lên cô cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực giảm bớt, vội phất tay ra hiệu không sao. Giang Minh Viễn cầm điện thoại ra ban công, đóng cửa kính lại. Từ phòng khách chỉ có thể thấy động tác, không nghe được tiếng nói. Anh ấn nút nghe, mẹ, Minh Viễn, con còn đang làm việc sao? Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia, giống như một người mẹ quan tâm đến con trai mình. Không, con ra ngoài xử lý một số việc. Vậy sao? Vừa hay, đã lâu rồi con không về nhà. Tối nay mẹ sẽ nấu cơm, con về nhà ăn cơm được không? Con buổi tối có việc. Con có việc gì? Xong việc về nhà cũng được. Mẹ sẽ chờ con. Người đầu dây bên kia không nói dối. Nếu anh không quay về, bà ấy thực sự sẽ chờ suốt đêm. Dù có tình cảm như thế nào, Giang Minh Viễn cũng không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nên anh đành đồng ý. Con biết rồi, lát nữa con sẽ về. Vậy mẹ sẽ chờ con. Khi nghe con trai đồng ý, Cố Minh Lệ có vẻ rất vui. Giọng nói dịu dàng của bà khiến Giang Minh Viễn cảm thấy bực bội. Giang Minh Viễn cúp điện thoại, đứng yên trong gió lạnh một lúc lâu để bình tĩnh lại. Sau đó, anh ngờ điện thoại vào túi và mở cửa bước vào trong nhà. Tôi có việc phải đi trước. Sớm vậy, không ăn cơm sao? Trình Song đang suy nghĩ, bất ngờ hỏi. Không ăn, tôi đi nói chuyện với Tinh Tinh một chút. Anh nở nụ cười xin lỗi, rồi quay người đi về phía thư phòng. Tinh Tinh đang trong thư phòng vẽ tranh. Mấy tháng qua, kỹ năng vẽ của bé con không tiến bộ nhiều, nhưng số lượng nhân vật trong tranh lại tăng lên, đặc biệt là những bức tranh có ba ba. Giang Minh Viễn gõ cửa bước vào, ngồi xuống cạnh Tinh Tinh và nhìn tranh một lúc lâu. Dù trong tranh, Tinh Tinh tô tóc ba ba màu đỏ nhưng anh không nói gì. Thậm chí khi bé con hỏi, anh còn gật đầu và khen ngợi vài câu. Sau khi khen Tinh Tinh, Giang Minh Viễn mới nói rằng mình phải đi. Ba ba không ăn cơm sao? Cả mẹ và con đều hỏi cùng một câu hỏi. Ba ba về nhà ăn. Vậy ba ba không ăn được cơm mẹ nấu. Trong lòng Tinh Tinh, cơm mẹ nấu là ngon nhất. Những món khác đều không so sánh được. Bé con nhìn ba ba với ánh mắt đồng cảm. Vỗ N, G, Ư, C bảo đảm. Ba ba yên tâm, con sẽ ăn nhiều một chút giúp ba. Giang Minh Viễn cười. Vậy ba ba phải cảm ơn con có phải không? Anh cúi người, đưa tay xoa bụng nhỏ của Tinh Tinh. Để ba ba em, bụng nhỏ của con có thể chứa bao nhiêu đồ ăn? Tinh Tinh sợ nhột, vừa nghe ba ba nói đã cười khanh khách. Trốn tránh khắp nơi, miệng còn phóng đại lời nói. Con có thể ăn thật nhiều, thật nhiều. Sau khi chơi đùa với con trai một hồi, tâm trạng Giang Minh Viễn cũng tốt hơn. Anh đặt Tinh Tinh lên ghế, nhặt cây bút vẽ rơi trên sàn đưa cho bé con. Bảo bối, tạm biệt, ba ba đi đây, ba ba tạm biệt. Tinh Tinh vẫy tay, dáng vẻ vô tư. Khi Giang Minh Viễn bước ra cửa, bé con gọi theo, ba ba, ngày mai ba lại tới chứ? Ngày mai không được, nghỉ ngơi một ngày, công việc của anh lại càng chất đống. Dù rất muốn, nhưng anh vẫn phải từ chối. Được rồi, ba ba cứ đi làm việc đi. Tinh Tinh cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. Bé con tìm cây bút màu đen, tô đen khuôn mặt của ba trong bức tranh. Bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ, ngoài ở biệt thự đèn đuốc sáng trưng, người hầu đã chờ sẵn bên ngoài. Khi cửa xe vừa mở, một chiếc dù che lên đầu Giang Minh Viễn. Anh nói lời cảm ơn, nhận lấy dù, vừa nhìn lên, anh thấy có người đang chờ ở ngoài cửa chính. Anh nhanh bước đến, hai ba bước đã tới nơi. Có chút không hài lòng, bên ngoài lạnh lẽo, mẹ không cần phải ra đây. Đã bao lâu rồi mẹ không thấy con tới, muốn sớm nhìn thấy con một chút không được sao? Cố Minh Lệ cười nhạt, tiến đến nắm tay anh, để mẹ xem, có phải con lại gầy đi không? Con à, chừng chỉ chăm chăm vào công việc, một mình cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Giang Minh Viễn không nói gì. Để mẹ kéo tay vào biệt thự. Vừa vào cửa, Cố Minh Lệ buông tay anh ra, áp anh ngồi xuống sofa. Con về sớm quá, mẹ chưa nấu xong đồ ăn. Chờ một chút nhé, không cần phiền phức vậy. Mẹ anh vốn là một quý phu nhân không bao giờ vào bếp. Trong trí nhớ của anh, lần cuối bà ta nấu ăn là không lâu sau khi cha qua đời. Khi đó, bà ta làm vài món ăn. Con cảm thấy tự hào và hạnh phúc trước mặt những cô chú lớn tuổi trong nhà. Vì chuyện cũ, Giang Minh Viễn không có chút mong đợi nào đối với hương vị của mẹ. Anh nhíu mày, thái độ lạnh nhạt, trong nhà có đầu bếp. Ngài không cần phải xuống bếp đâu. Đầu bếp làm sao có thể làm được giống ta? Cố Minh Lệ nhẹ nhàng nói. Không đợi anh đáp lời, liền xoay người đi vào bếp. Cố Minh Lệ xuống bếp như những quý bà xưa. Có người chuẩn bị nguyên liệu và đồ nấu. Bà ta chỉ cần khai hỏa, cho đồ vào nồi, gia vị đã được chuẩn bị sẵn. Việc bà ta làm không khác đầu bếp tự tay nấu ăn nhiều. Chỉ có điều món ăn có thể khó ăn hơn chút. Khi Giang Minh Viễn trở lại, bà đã làm xong vài món. Chỉ còn lại chút việc nhỏ. Không bao lâu sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Minh Viễn, ăn cơm. Cố Minh Lệ gọi khi thấy người hầu bưng đồ ăn lên bàn. Bà ta vẫn còn đeo tạp dề, tóc hơi rối, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông càng dịu dàng, giống như một người mẹ hiền yêu thương con cái. Giang Minh Viễn không có chút cảm động nào trước cảnh tượng này. Anh lạnh nhạt đáp lại, sau đó xóa các dấu vết trong hộp thư, tắt máy tính và đi về phía nhà ăn. Nếm thử xem, đây là món cá giấm mà con thích nhất khi còn nhỏ. Vừa ngồi xuống, đã thấy một miếng cá được gắp vào bát. Cố Minh Lệ buông đũa, nói với anh, về sau đừng ở trong căn hộ nhỏ đó nữa. Về nhà ở đi, chẳng phải ở nhà thoải mái hơn sao? Ở ngoài tiện hơn, Giang Minh Viễn từ chối. Không quan tâm đến miếng cá trong bát, chỉ cúi đầu ăn cơm. Bữa cơm này ăn thật khó chịu. Cố Minh Lệ liên tục gắp thức ăn cho anh, cố thể hiện tình yêu thương của một người mẹ. Những món ăn trong bát chất thành một ngọn núi nhỏ. Giang Minh Viễn không ăn. Bà ta lại dưng dưng hỏi có phải anh còn giận bà ta không? Khiến anh đau đầu. Bữa cơm này suýt nữa khiến anh tiêu hóa không nổi. Sau khi ăn xong, người hầu bắt đầu thu dọn bàn ăn. Giang Minh Viễn đứng lên để tiêu cơm. Bên cạnh, Cố Minh Lệ tiếp tục hỏi han ân cần. Nói rằng hắn mặc quá ít, sẽ bị lạnh nếu không chú ý, vân vân. Bà ta độc thoại một hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Minh Viễn, gần đây con có bạn gái không? Giang Minh Viễn đáp, không có, anh còn đang chuẩn bị theo đuổi ai đó. Ta biết con không thích ta quản, ta cũng không thúc giục con. Chỉ là nếu gặp ai đó hợp ý, nhớ mang về cho mẹ xem. Bà ta cười nói, con biết mẹ đã sớm muốn có cháu rồi. Giang Minh Viễn cầm ly nước, im lặng nghe, nghe đến đây anh ngẩng đầu nhìn mẹ một cái. Sao con lại nhìn mẹ như vậy? Chẳng lẽ con thật sự có con rồi? Cố Minh Lệ che miệng cười, nếu có thì mẹ nhất định phải thắp hương báo cho ba con. Không biết ông ấy sẽ vui cỡ nào? Giang Minh Viễn kéo kéo khóe miệng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn vào ly nước trước mặt. Nhìn thấy thái độ của anh, Cố Minh Lệ âm thầm cắn răng. Bà ta biết tình cảm giữa mình và con trai không tốt, nhưng có vài chuyện bà ta cần phải quản. Nếu thật sự có con, tốt nhất nên nuôi trong nhà. Nếu để nó ở bên ngoài lâu quá, người sẽ hư mất. Bà ta thở dài, như thể báo trước. Còn nữa, phải nhìn kỹ người phụ nữ con chọn. Bây giờ bên ngoài nhiều người phụ nữ không tốt, chơi thì được nhưng không thể cưới. Con dâu nhà họ Giang nhất định phải môn đăng hộ đối. Nếu không, khi con đi dự tiệc, mang theo sẽ chỉ làm con mất mặt. Giang Minh Viễn đã nhận ra mẹ biết về sự tồn tại của Trình Song và Tinh Tinh. Anh không hứng thú nghe những lời giáo điều vô nghĩa. Đặt ly xuống và đứng lên. Con còn có việc cần xử lý. Con đi trước. Con luôn bận rộn. Thôi, mẹ biết con không thể ở nhà lâu được. Cố Minh Lệ thở dài, vẫy tay để anh đi. Khi cửa vừa đóng lại, trên mặt bà ta lập tức trở nên âm trầm. Bà ta lấy điện thoại ra, tìm một số liên hệ và gọi. Giúp tôi điều tra hai người. Trong tuần phải có kết quả. Ai vậy? Một người phụ nữ vô liêm sỉ. Bà ta nói với vẻ mặt ác độc. Sau đó thay đổi giọng điệu. Và một người có thể là cháu tôi. Hãy tìm cơ hội lấy mẫu M.A.U của nó. Tôi muốn kiểm chứng. Cách chương.